Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ thấy Hứa Tình Thâm và Phương Thành ở cùng một chỗ, trước tiên mang người đi, sau đó phải giáo huấn cho hắn một trận đến tàn phế mới thôi. Khi cánh cửa mở ra, Tưởng Viễn Chu quay đầu bước đi. Anh hoàn toàn không nghĩ rằng Hứa Tình Thâm sẽ đuổi theo, mà có đuổi theo thì cũng chỉ đuổi vài bước mà thôi, chứ không phải sẽ hết lần này tới lần khác dứt khoát ôm lấy anh không chịu buông tay. Chỉ số thông minh của Tưởng Viễn Chu rất cao, cũng là người rất lý trí, nhưng anh lại không chịu nổi trước những hành động đó của Hứa Tình Thâm. Anh nói, ngày hôm nay Phương Thành là chó nhà có tang, anh được được là Tưởng tiên sinh, không cần phải thẳng chân cho anh ta thêm một cước nữa. Nhưng trong lòng anh càng hiểu rõ hơn, nếu như lúc này anh còn bỏ đá xuống giếng thì đừng hòng nắm được lòng của Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên ý thức được có một sự thật anh phải chấp nhận. Nếu như người phụ nữ này không có một vị trí đặc biệt trong lòng anh, thì anh cũng không cần dè dặt đến mức như vậy. Tưởng Viễn Chu ghì chặt hai tay Hứa Tình Thâm, cánh tay cô hoàn toàn bị nhấn xuống chiếc giường mềm mại. Tưởng Viễn Chu vô cùng cuồng dã và mãnh liệt, gần như muốn nghiền nát cả người cô ra. Hứa Tình Thâm cất giọng nghẹn ngào, cô không thể nào gọi tên được những cảm xúc lúc này. Không phải là khó chịu, nhưng đã vượt quá giới hạn của sự chịu đựng. Đó là một loại khoái cảm cực hạn. Cô muốn khóc cũng không khóc được, chỉ bật ra những tiếng rên nhỏ. Mái tóc cô xõa tán loạn trên giường, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Sau đó cô nghe thấy Tưởng Viễn Chu cắn răng hỏi cô: nếu trong lòng em dám cất giấu hình bóng người đàn ông khác, Hứa Tình Thâm, anh nhất định cho em cả đời này không đứng lên nổi nữa. Thân hình to lớn dùng sức đè xuống, Hứa Tình Thâm như bị nhấn chìm giữa chiếc giường lớn, toàn thân rã rời. Từng giọt mồ hôi như hạt đậu thi nhau chạy dọc theo gương mặt tinh xảo của cô. Hai tay Tưởng Viễn Chu ghì chặt bả vai cô. Cô phải ngẩng đầu lên, run rẩy gọi: Tưởng. Trên đời này, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Sau một hồi vật lộn trên giường, Tưởng Viễn Chu thỏa mãn nằm trên giường, thích thú ngắm nhìn bộ dạng mệt mỏi ngủ thiếp đi của Hứa Tình Thâm. Sau khi hoan ái, ngoại trừ cảm giác sung sướng, anh còn thích nhất là những lúc này. Ngọn đèn đầu giường soi lên bóng dáng hai người đang nằm chồng lên nhau. Tưởng Viễn Chu nằm đè lên sau lưng Hứa Tình Thâm. Sức nặng của anh khiến cô giật mình tỉnh lại. Nơi ở của Vạn Dục Ninh. Cô ta ôm chân ngồi ở đầu giường. Từ khi trong nhà gặp chuyện không may cho đến nay, cô ta thường hay khó ngủ. Điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường chợt rung lên. Vạn Dục Ninh vội cầm lấy mở ra xem. Có người gửi cho cô tin nhắn, bảo cô giàu to rồi, còn nói lung tung gì đó không rõ ràng. Ngón tay Vạn Dục Ninh gõ nhanh hai chữ, bên kia nhận ra ám hiệu, lúc này mới yên tâm gửi một tin nhắn hồi đáp. Phương Thành được đưa tới bệnh viện Long Cảng, Hứa Tình Thâm bị Tưởng Viễn Chu mang đến khách sạn. Vạn Dục Ninh trừng mắt, sắc mặt càng ngày càng kém, chăm chú nhìn vào hai chữ khách sạn trên màn hình. Tiện nhân. Cô ta ném chiếc điện thoại đi. Lúc này mà Tưởng Viễn Chu còn có thể cùng cô ta đến khách sạn sao? Người đàn ông này có phải là đã bị ma xui quỷ khiến rồi không? Vạn Dục Ninh vào đầu bứt tóc, nhìn về căn phòng xa lạ, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Tưởng Viễn Chu xem như đã tốt với cô lắm rồi, sợ cô bị người khác quấy rầy, sắp xếp cho cô ở khu biệt thự yên tĩnh. Cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác như có một bóng ma nhào tới. Trong mắt lộ ra hoảng sợ, vội ôm lấy đầu. Đừng mà. Vạn Dục Ninh càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Cô ta xuống giường, nhặt điện thoại lên. Bây giờ cô ta còn có thể tìm ai ngoài Tưởng Viễn Chu chứ? Chỉ sợ rằng giờ này anh ta còn đang bận đắm chìm trong dục vọng. Ánh mắt Vạn Dục Ninh đảo qua tủ đầu giường, phía trên đó ngoài đèn ngủ còn có một bình hoa tinh xảo. Cô ta đi tới cầm lấy bình hoa, hung hăng đập vào tường. Người giúp việc ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động thì giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy sang phòng Vạn Dục Ninh. Khi cô bước vào thì thấy bên trong vô cùng hỗn độn. Cô Vạn, cô Vạn. Trước đây cô làm ở nhà họ Vạn, đối với Vạn Dục Ninh cũng có cảm tình. Cô bước nhanh qua, kéo tay cô ta. Cô làm gì vậy? Vạn Dục Ninh điên cuồng cào xé giấy dán tường trong phòng, tóc tai bù xù, đôi mắt trợn tròn, thần sắc nhìn qua rất không bình thường. Có người muốn giết tôi, có người muốn hại tôi phải bảo vệ con tôi. Người giúp việc bị đẩy xa, Vạn Dục Ninh chạy đến bên cửa sổ, muốn trèo ra ngoài. Tôi không có bệnh, tôi rất bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net